thị trấn pháo hoa, gọi nó là súng trời. Theo Baidu, khuôn mặt La Ninh nhất thời xanh trắng đan xen. Cô ta oan ức quá mà. Rõ ràng chính là vấn đề là ở Lê Hoan mà. Cô ta cũng không biết làm sao. Mỗi khi đối diện với đôi mắt của Lê Hoan, não của cô ta sẽ tức khắc quên mất lời kịch. Đổi thành Lê Tư Tư thì không. Không phải vấn đề của Lê Hoan thì là của ai. Cô ta rất muốn dỗi mà bỏ về. Nhưng dù sao cũng cố kỵ tính tình của đạo diễn. Lại thật sự luyến tiếc tác phẩm lớn này. Hơn nữa Lê Tư Tư hướng mắt về phía cô ta ra hiệu. Dù tâm không cam tình không nguyện, cô ta cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt tức giận xuống. Nhưng dù sao cô ta cũng không cam lòng. Đột nhiên quay đầu, La Ninh nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn Lê Hoan. Lê Hoan dương môi, tươi cười nhàn nhạt. La Ninh, giả bộ cái gì chứ? Cô ta há mồm muốn mắng trở lại. Action, tiếng la vào lúc này vang lên. Trong tầm mắt, Lê Hoan một giây nhập vai. Đã hướng cô ta chậm rãi đi tới. Không muốn bại bởi Lê Hoan. La Ninh không thể không nuốt cỗ khí nghẹn lại ở yết hầu. Muốn nói lời kịch kế tiếp của mình. Nỗ lực làm chính mình nhập vai. Mắt thấy Lê Hoan đã chạy tới trước mặt cô ta. La Ninh tranh thủ thời gian chuẩn bị lời kịch. Lại không ngờ giây tiếp theo Lê Hoan tiến đến bên tai cô ta. Nhẹ giọng cười nhạt mà nói một câu. Chị La Ninh, người sáng mắt đều thấy rõ ràng. Chị không đoán sai, tôi chính xác là áp diễn. Chị, ảnh hưởng phát huy của chị. Áp diễn có thể hiểu là sự áp bức mà một diễn viên có kinh nghiệm quay phim với người khác. Đặc biệt là khi quay phim kiểu đó, cố tình sử dụng hào quang mạnh mẽ của mình để đàn áp một diễn viên khác. Khiến một diễn viên khác quên lời. Thậm chí nghiêm trọng tới tâm lý và các hiệu ứng khác. Nguồn, truy đao, La Ninh bỗng chốc ngơ ngẩn. Lời kịch chắn ở cổ họng. Sau đó, đại não cô ta trống rỗng. Chỉ có tức giận dâng lên. Cô, cắt, đạo diễn hiển nhiên khắc chế không được. Tiếng giống giận chui vào trong tai cô ta. La Ninh, cô mẹ nó rốt cuộc có thể diễn hay không? La Ninh mặt đỏ lên. Xấu hổ buồn bực đan xen. Một hồi lâu, mới chỉ vào Lê Hoan nghẹn ra một câu. Là Lê Hoan áp diễn tôi. Cô ta cố ý áp diễn để tôi ân. Đạo diễn, không phải tôi sai. Rất sợ đạo diễn không tin. Cô ta vội vàng ồn ào nói thêm. Chính miệng cô ta thừa nhận. Là cô ta chính miệng thừa nhận. Cô ta áp diễn, nhưng mà... Khi cô ta nói xong những lời này, đạo diễn không chỉ có không tin. Thậm chí trên mặt đã không chút nào che giấu mà toát ra chán ghét với cô ta. Là Lê, La, Ninh, cô còn muốn trốn tránh trách nhiệm tới khi nào? Luyện tập tốt kỹ thuật diễn. Dụng tâm diễn kịch rất khó. Chuyện khó như vậy thì cô lẫn vào đây làm gì? Hà, áp diễn thì làm sao? Vậy cũng là người ta có kỹ thuật diễn. Cô có cái gì? Nghiến răng nghiến lợi. Tiếng mắng cơ hồ muốn làm rách màng nhĩ cô ta. La Ninh bị mắng đến khựng lại. Cô ta chỉ cảm thấy chính mình vào nghề lâu như vậy. Lần đầu tiên gặp được trường hợp khó như vậy. Từ trước tới nay mỗi lần quay phim, tổ quay phim đến đạo diễn lẫn người phụ trách nhỏ đều đối với cô ta khách khách khí khí. Kể cả Lê Hoan, cô ta thông qua Lê Tư Tư đoạt vai diễn của cô nhiều lần như vậy. Cũng chưa bao giờ hé răng. Nhưng cố tình hôm nay, cô ta giận cực, tính tình đại tiểu thư nổi lên. Lập tức la, tôi không quay nữa. Không quay liền không quay. Đạo diễn cũng thật sự là tức điên. La Ninh đột nhiên dùng sức cắn môi. Ngực phập phồng kịch liệt. Cô ta muốn nói cái gì? Ông chủ chúng tôi đầu tư bộ phim này cũng không phải là vì xem người không có kỹ thuật diễn lãng phí tài nguyên. Liên lụy đến bộ phim, âm thanh đàn ông xa lạ đột nhiên vào lúc này vang lên. La Ninh ngẩn ra, theo bản năng nhìn tới nơi phát ra âm thanh, thấy một gương mặt đàn ông chưa gặp bao giờ. Cô ta không chút suy nghĩ nổi giận đùng đùng mắng trở lại. Anh là ai? Dựa vào cái gì mà nói tôi không kỹ thuật diễn? Cao Khang không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh liếc mắt nhìn La Ninh một cái. Hơi hơi mỉm cười. Tôi đương nhiên là trợ lý của ông chủ chúng tôi. La tiểu thư có kỹ thuật diễn hay không chẳng lẽ không phải việc rõ như ban ngày sao? Đương nhiên, nếu cô kiên trì cho rằng chính mình có kỹ thuật diễn, có thể chứng minh chính mình một lần nữa. Tới liền tới, ai sợ ai? La Ninh trước sau chịu không nổi khiêu khích, bật thốt lên, Cao Khang vẫn duy trì mỉm cười. Nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn nhíu mày, muốn hỏi hắn là ai? Nhà làm phim một bên tiến đến bên tai hắn nói một câu. Cho cô một cơ hội nữa. Nếu không được liền cút xéo cho tôi. Đạo diễn không kiên nhẫn mà quát La Ninh. Một chút cũng không lưu tình. La Ninh tức giận đến lập tức nắm chặt ngón tay. Hiện tại hận không thể liền gọi điện thoại cho Kim Chủ để hắn tới một chuyến giúp cô mắng chửi lại. Cô ta tức điên, nghĩ đến Lê Hoan. Lại đột nhiên quay đầu chừng cô. Lê Hoan như cũ làm lơ. Chị La Ninh, tôi chuẩn bị tốt rồi. Cô nhàn nhạt mà cười. Nhìn sắc mặt La Ninh lại bỏ thêm một câu. Tôi sẽ phối hợp với chị. La Ninh, cô đừng chơi xấu tôi là được. Cô ta lạnh giọng mắng. Được, Lê Hoan dương môi. Một lát sau, cắt, gầm lên giận dữ. Lúc này đây, đạo diễn đã lười nói cái gì. La Ninh không dám tin tưởng mà sững sờ tại chỗ. Một khuôn mặt trắng hồng đan xen. Lúc này đây, Lê Hoan đích xác không có áp diễn. Nhưng chính mình thế nhưng nhìn cặp mắt kia của cô ta vẫn cứ quên lời kịch. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng, La Ninh ngăn không được hiện trường nhiều ánh mắt đa nghi cùng xem kịch vui như vậy. Lấy cớ không thoải mái, xám xịt mà xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Đạo diễn vốn định thay đổi nhân vật của La Ninh, sau lại không biết vì cái gì lại từ bỏ. Thẳng đến thời điểm không có xuất diễn của Lê Hoan, cô mới nghe Tiểu Thang Bát Quái nói. Nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này thay đổi. Người gọi là bạn trai của La Ninh không phải là người đầu tư lớn nhất, mà thay đổi thành một kẻ thần bí. Nghe nói nhà đầu tư mới không có đổi La Ninh, chỉ là để biên kịch sửa chữa kịch bản ở trong phạm vi hợp lý. Không chỉ có như thế, nhà đầu tư mới đêm nay còn muốn mời tất cả nhân viên đoàn phim cùng nhau ăn cơm. Xem như bổ sung bữa tiệc khởi động máy, tất cả mọi người đều phải có mặt. Lê Hoan nghe xong, cũng không để ý như thế nào, cũng không để ở trong lòng. Chỉ là chờ buổi tối tới ghế lô ăn cơm, cô như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhà đầu tư thế nhưng là Phó Tây Cố, Cách Chương.